Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 thêm chút quy hoạch. Chương 36 thêm chút quy hoạch. Chino tốc độ vẫn luôn không thấp. Thậm chí có thể nói này xem như nàng cường hạng, nguyên bản cái kia Ino liền không như thế nào chính. Thức rèn luyện quá, trong đầu không phải Bạch Mã Vương tử chính là Hảo Cơ Hữu. Cũng không biết từng ngày suy nghĩ cái gì, Ino xuyên qua lại đây sau. Ở tốc độ hạng nhất thượng rèn luyện chỉ là giống nhau. Nhưng nàng lại có thể cùng mỗi ngày vùi đầu khổ luyện Uchiha Sasuke ở cận chiến chung đánh ngang. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh thân thể này vốn dĩ tốc độ liền rất mau, 5 điểm tốc cơ bản đều là thân thể tự mang. Nguyên thủy thuộc tính, xem như cái kia sơn tặc vương tổ tiên giao cho hậu đại bảo tàng. Chúng ta xác thật là không có huyết kế giới hạn, nhưng chúng ta trời sinh chạy trốn mau a. Ở loạn thế giữa, Nara ra có mưu trí, Akimichi ra một đám lớn lên liền rất vô hại, Yamanaka ra có thể sống đến bây giờ, am hiểu chính là tốc độ, đúng hay không? Trong núi lợn rừng danh hào cũng không phải là nói không. Ino phỏng chừng chính mình nếu là hảo hảo rèn luyện một ít thời gian, lấy nữ tính uyển chuyển nhẹ nhàng hơn nữa gen trung tặng, tốc độ tăng lên tới 6 hoặc là 7 đều là có thể, tương lai khẳng định muốn đem tốc tăng lên tới 10. Nhưng cái này thêm chút thời gian là có chú ý, trừ phi đương một cái người chết. Nếu không đối mặt vô hạn nguyệt độc thời điểm chạy trốn lại mau cũng chạy không ra được. Tổng không thể một hơi chạy đến mặt trăng đi thôi. Cái này không đề cập tới, bên tới Mộc Diệp lần đó có thể trước tiên chạy. Nhìn đến hắn phiêu trời cao không? Đừng nghe hắn hạt bức bức. Nhanh chân liền chạy, có 6-7 thành tỷ lệ có thể chạy trốn, Orochimaru Mộc Diệp phá hủy kế hoạch kỳ thật cũng không nguy hiểm, thậm chí có thể nói thực an toàn. Mộc Diệp thôn rất nhiều cao cấp chiến lực ở lần đó trong chiến đấu căn bản là không như thế nào. Động thủ, Mai Gai muốn đi chi viện đệ tam, kết quả Kakashi giữ chặt hắn. Mỹ Kỳ danh rằng chúng ta phải tin tưởng đệ tam Hokage đại nhân. Kết quả chính là hai cái ảnh cấp cường giả lưng tựa lưng cùng mấy cái âm nhẫn tạp binh ngươi một. Chút ta một chút mà hạt khoa tay múa chân. Chờ mắt nhìn đệ tam Hokage sử dụng thi quỷ phong tẫn, 15 đại heo lộc điệp cũng ở Mộc Diệp phá. Hủy trong kế hoạch hậu kỳ lộ diện đánh cái nước tương. Hảo gia hòa, ba cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú thượng nhẫn dựa vào gia truyền bí thuật cùng thành thạo phối. Hợp. Lăng là cùng mấy cái xa ẩn tiểu binh chu toàn nửa ngày. Đánh cái khó phân thắng bại. Người dám tin. Còn lại Hyuga ra, Aburame ra, bao gồm Danzo căn bộ ninja rất nhiều liền không nhúc nhích oa. Mộc Diệp phá hủy kế hoạch quả thực giống như là Orochimaru cùng đệ tam Hokage kịch một vai. Ino phỏng chừng chính mình đến lúc đó học tập 15 đại heo lộc điệp tinh thần. Cùng Shikamaru. Choji phối hợp tùy tiện tìm cái tiểu binh đánh, liền tính tham gia chiến đấu, tốc rất quan trọng. Nhưng hiện giai đoạn còn không phải cần thiết thuộc tính. Ở bên tới phía trước thêm mãn là được, thân thể của nàng đã tiến vào tuổi dậy thì. Lực lượng, thể chất, tốc độ, các phương diện tố chất mỗi ngày đều sẽ có tiểu biên độ tăng lên. Hiện tại dùng nồi điểm đi thêm này đó thuộc tính. Có điểm lãng phí, 6 điểm tinh cũng miễn cưỡng đủ rồi. Kakashi chính là 6 điểm. Asuma nàng nhớ rõ hẳn là 7 điểm. Lần này chiến đấu, nàng nếu là không bị Indra Chakra đâm sau lưng như vậy một chút. Chakra hoàn toàn đủ dùng. Mỗi ngày ở trong nhà uống dược tề. Hơn nữa tuổi dậy thì tự nhiên sinh trưởng. Nàng cảm thấy chính mình tinh hẳn là còn có thể lại chính mình trường một chút tốc cùng tinh. Này hai hạng mục trước cũng không cấp bách, thủy độn trước mắt là một cấp. Nhiều hơn luyện tập, còn có thể lại thăng một bậc. Cái này đồng dạng không vội, cơ sở thuộc tính mãn giá trị là 10 điểm. Mà độn thuật phương diện mãn cấp chính là 5 cấp, 1 cấp đối ứng hạ nhẫn. 2 cấp là trung nhẫn. 3 cấp là đặc biệt thượng nhẫn. 4 cấp là thượng nhẫn. 5 cấp là anh. Nơi này 2 cấp thăng 3 cấp yêu cầu 2 cái nồi điểm. 3 cấp thăng 4 cấp yêu cầu 3 cái. 4 cấp thăng 5 cấp yêu cầu 4 cái, Ino hiện tại nếu là đem, nhẫn, tinh, ấn, thêm đến 10. Đem, thủy độn, thêm đến 5 cấp. Phỏng chừng dùng ra tới thủy độn uy lực liền cùng nhị đại Hokage không sai biệt lắm. Đương nhiên, cái này không sai biệt lắm chỉ là thủy độn. Nhị đại luyện tập thủy độn càng nhiều thời điểm là vì đối phó Uchiha nhất tộc hỏa độn. Trong chiến đấu hắn chủ yếu là dựa vào phi lôi thần đánh chết địch nhân, âm độn từ 2 cấp thăng 3. Cấp yêu cầu 2 cái nồi điểm. Nhẫn từ 7 điểm thăng 8 điểm cũng yêu cầu 2 cái nồi điểm. Tại đây 2 cái lựa chọn thượng. Ino cân nhắc một chút, âm độn cùng với tinh thần năng lượng trực tiếp quan hệ đến gia tộc nàng bí. Thuật tâm loạn thần chi thuật cùng với lúc sau tâm chuyển thần chi thuật xác suất thành công. Ở nàng xem ra, cái này dùng tự thân tinh thần năng lượng quấy nhiễu, sửa chữa. Hơn nữa trường kỳ ảnh hưởng một cái cường đại sinh mệnh thể tự thân ý nguyện tâm loạn thần chi. Thuật đã có thể so với đừng thiên thần đó là Mangekyo Sharingan đồng thuật. Yêu cầu rộng lượng tinh thần năng lượng, sử dụng một lần thứ 400 thời gian cự trường. Tâm loạn thần chi thuật yêu cầu tinh thần năng lượng đồng dạng nhiều đến không thể tưởng tượng. Yamanaka nhất tộc chung, 99,9% tộc nhân đều luyện không đến trình độ này, Ino, xem, quá Indra Chakra cường độ. Nói thật, nàng cảm thấy chính mình khổ luyện âm độn, thêm chút thêm đến 5 cấp, tích lũy lên tinh thần năng lượng cũng không đạt được lấy tâm loạn thần trình độ. Nhân loại là có cực hạn. Người sao có thể khống chế thần đâu? Chẳng lẽ làm nàng đối Inoichi nói, lão cha, ta không làm người. Tựa hồ cái kia tìm bạn tốt. Lúc sau thân thủ lộng chết lấy đạt được thật lớn tinh thần năng lượng phương pháp chính là duy nhất. Đường ra, Ino không nghĩ làm chính mình biến thành bệnh tâm thần. Nàng nghĩ đến biện pháp chính là dựa vào nhẫn thuật, nàng theo dõi Kato đoạn, linh hóa chi thuật. Thuật này hẳn là có thể đại biên độ tăng lên tinh thần năng lượng. Hơn nữa, phi thường phù hợp Yamanaka ra bí thuật. Bất quá Kato quyết tử đi nhiều năm, làm gia tộc của hắn bí thuật. Trong thôn là không có thu nhận sử dụng linh hóa chi thuật. Muốn học đến thuật này, nàng về sau còn phải ở Sunet cùng Shizun bên kia nghĩ cách. Sunet, Shizun bên kia nếu là không có linh hóa chi thuật, nàng cũng chỉ có thể sử dụng phiền toái nhất phương pháp. Thử xem uế thổ chuyển sinh. Làm Kato đoạn tới tự mình giáo nàng, một phen cân nhắc sau. Ino đem 2 cái nồi điểm đầu đến, nhẫn, khu vực. 2 cái nồi điểm hội hợp thành một cổ cường đại năng lượng. Làm nàng, nhẫn, từ 7 gia tăng tới rồi 8, gần là trong nháy mắt. Nàng liền cảm thấy chính mình đối với nhẫn thuật lý giải. Học tập nhẫn thuật khi linh cảm. Phóng ra nhẫn thuật khi uy lực đều có bất đồng trình độ tăng trưởng, phía trước cùng Sasuke thời. Điểm chiến đấu, thủy loạn sóng sở dĩ sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn áp chế hào hỏa cầu thuật. Trừ bỏ thuộc tính khắc chế duyên cớ, Ino, nhẫn, cao hơn Sasuke. Cũng là một cái điểm mấu chốt, hiện tại nàng, nhẫn, từ 7 đến 8. Sasuke nếu là lại đối nàng dùng hào hỏa cầu thuật. Nàng thủy loạn sóng sẽ ở nháy mắt áp chế đối phương, nhẫn 8 ở nhẫn giới đã rất cao. Không có rời đi mộc diệp thôn Yakushi đâu, không sai biệt lắm chính là cái này trình độ, thêm chút sau. Nàng cảm giác chính mình đối với đã nắm giữ kia mấy cái nhẫn thuật đều có một ít tân ý tưởng. Lúc này nàng trình độ cho dù học tập những cái đó thượng nhẫn cấp bậc nhẫn thuật cũng là không chút. Nào cố sức. Nàng chuẩn bị tìm cơ hội cùng Inoichi nói. Chính mình nên học tập ảnh phân thân chi thuật, không cần phân ra quá nhiều ảnh phân thân. 4 cái như vậy đủ rồi. Đến lúc đó một cái luyện thể thuật, một cái luyện bí thuật cùng âm độn, một cái luyện thủy độn, một cái luyện tập kết ấn. Nàng đoàn bản sẽ thực mau đền bù lên. Tấu chương xong. Hết chương.